Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, tâm trạng Thẩm Chiều Chiều thoải mái hơn, không còn lo lắng như trước nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Việt, mỉm cười ngọt ngào nói, em làm một ít bánh ngọt, anh ăn thử nhé. Tất cả những điều này đều là nhờ có Cố Kỳ Việt. Anh là một đại công thần. Anh giúp cô xua tan cơn ác mộng trong cuộc sống tương lai. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Thẩm Chiều Chiều biết ơn, muốn làm những gì có thể cho Cố Kỳ Việt. Cố Kỳ Việt nhìn Thẩm Chiều Chiều với vẻ mặt phức tạp. Ban đầu anh muốn giữ thái độ lạnh lùng, giữ khoảng cách với Thẩm Chiều Chiều. Nhưng sau khoảng thời gian ở chung này, rõ ràng anh không thể đối xử lạnh nhạt với cô như trước nữa. Giống như bây giờ, anh không thể quay người bỏ đi. Vì anh bắt đầu để ý đến cảm xúc của Thẩm Chiều Chiều chứ không phải giống như trước đây, chỉ xem cô là một người xa lạ. Hơn nữa, chút giận lên Thẩm Chiều Chiều vì những suy nghĩ lung tung của bản thân là không công bằng với cô. Cố Kỳ Việt thầm thở dài, sau đó bước đến, ngồi xuống đối diện Thẩm Chiều Chiều, im lặng cầm một miếng bánh ngọt lên ăn. Cho dù là nữa ăn hay làm bánh ngọt, đồ ăn vặt, thành phẩm của Thẩm Chiều Chiều đều rất ngon. Ngon đến mức khiến người ta phải suýt xoa. Có điều lúc này Cố Kỳ Việt lại ăn hơi không ngon miệng. Đợi đến khi ăn xong một miếng, ngồi ở trên ghế sofa, anh không nhịn được nằm ngửa ra sau, đồng thời đưa tay che khuất mắt, trong lòng mệt mỏi. DT vé sau đó phải làm thế nào? Quả nhiên vẫn là nên rời đi một khoảng thời gian, có lẽ sẽ khôi phục như thường. Từ nhỏ Cố Kỳ Việt không chỉ thích sách về máy móc mà còn đọc một số sách khác. Trong đống kiến thức lộn xộn được lưu trữ trong não bộ, anh có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến trạng thái bây giờ của mình thay đổi. Là do hormone hỗn loạn nhất thời đang quấy phá. Đang lúc Cố Kỳ Việt cảm thấy bực bội trong lòng, ghế sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống. Đợi đến khi anh lười biếng bỏ tay đang che mắt ra thì lập tức nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều đang lo lắng tới gần. Lo lắng Cố Kỳ Việt mấy ngày nay mệt mỏi, cô lấy hết can đảm nói. Trước kia em có học massage trong sách, mẹ nói tay nghề của em rất tốt. Em cũng massage giúp anh nhé. Thẩm Chiều Chiều tim đập như nai con, gương mặt ửng hồng, đôi mắt đen sáng ngời nhưng lại né tránh. Vẻ ngoài thiếu nữ mới biết yêu khiến Cố Kỳ Việt đau đầu. Anh cẩn thận nhớ lại những hành động gần đây của mình. Có lẽ anh đã biểu hiện ra sự mê hoặc giả dối Thẩm Chiều Chiều. Bọn họ cần phải nói chuyện rõ ràng. Cảm ơn nhưng không cần đâu. Thẩm Chiều Chiều, thật ra tôi chưa kịp để Cố Kỳ Việt nói hết lời, cửa lớn đã bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Vương Thải Hà cười ha hả, dương dương tự đắc khoe khoang với những người bạn già của mình. Cháu dâu của tôi là đẹp nhất thiên hạ, các người không ăn được nho lại nói nho chua, đợi đến lúc nào Chiều Chiều rảnh rỗi, tôi chắc chắn phải. Vương Thải Hà đang nói thì đột nhiên nhìn thấy Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiều Chiều đang ngồi trên ghế sofa khiến bà ấy ngạc nhiên dừng lại. Tại sao bọn nhỏ lại trở về nhanh như vậy? Còn tưởng rằng phải ở bên ngoài thêm vài ngày nữa chứ? Đối với chuyện này, Vương Thải Hà giơ cả hai tay hai chân đồng ý để những người trẻ tuổi vun đắp tình cảm nhiều hơn. Tốt nhất là vun đắp ra một kết tinh tình yêu. Bà muốn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Mỹ. Từ nhỏ bà đã có tính cách này rồi, lúc nào cũng thích người đẹp, bây giờ là xã hội nào rồi, phải đề cao tự do yêu đương. Cách chương.